Kiều Tàng, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuyền nhìn nàng hứng thú, trong nội tâm rất đắc ý, mở miệng nói, thế nào? Có phải rất thanh tân đạm nhã hay không? Tại hạ khẳng định, người này nếu được quý nhân tiến cử, tất nhiên có thể trèo lên nơi thanh nhã, danh dương thiên hạ. Phu nhân có nguyện ý theo tại hạ đi một lần, cùng vị cao thủ này nước chảy chi âm một khắc. Liễu Miên Đường chậm rãi ngồi dậy, nói với Lý Mụ Mụ. Ngươi lại hỏi thần y xem vị họa sĩ này nhà ở nơi nào, cách đây có xa không? Trong lòng Lý Mụ Mụ biết Liễu Miên Đường vì sao lại xa cách với thần y như vậy. Trong lòng âm thầm thay Trấn Nam Hầu gánh tội, than tiếc một tiếng, sau đó theo lời Liễu Miên Đường mà nhắc lại một lần. Triệu Tuyền thấy Liễu Miên Đường có ý đi cùng mình, rất mừng rỡ, vội vàng nói. Không xa, không xa, ngay trong thôn đằng trước thôi, chúng ta đi nhanh chút. Trước khi mặt trời lặn có thể trở về trấn, không chỉ hoãn phu nhân ăn cơm chiều. Đương nhiên nếu quay lại không kịp, tại hạ biết có một tửu lâu thức ăn vô cùng ngon, ta có thể mời phu nhân tới đó thưởng hồ, phẩm rượu và thức ăn. Liễu Miên Đường nghe, âm thầm nhíu lông mày, cảm thấy thần y quả thật là nhân phẩm có vấn đề, nào có đạo lý tùy tiện ước hẹn mời thê tử bạn bè ăn cơm. Nàng không muốn lên xe ngựa Triệu Tuyền, chỉ trở lại ngồi xe lừa nhà mình. Chậm rãi đi theo sau Triệu Tuyền. Triệu Tuyền biết Liễu Miên Đường tự cho mình là nội nhân thôi cửu, một nữ tử đi ra ngoài, khẳng định muốn tránh hiểm nghi, cũng không quá trách móc. Chỉ là trong lòng hắn càng yêu nữ tử đoan trang diễm lệ này, hắn không thể sớm một khắc uyên ương song túc song phi. Hai, cùng nhau hành tẩu sơn thủy, tìm kiếm đan thanh. Ba, lương hỏa, vượt qua thời gian thần tiên quyến lữ. Hai, đôi chim chắp cánh cùng bay. Làm chim liền cánh, ba, màu vẽ, sắc màu, đi dọc theo đồng ruộng, không bao xa, liền thấy một ngôi nhà tranh lẻ loi tồi tàn. Nghe nói vị này thư sinh ở lại nơi đây, đợi Triệu Tuyền xuống xe ngựa, liền mệnh gã sai vặt gõ cổng tre hỏi thăm chủ nhân. Chưa để gã sai vặt gõ cửa, chủ nhân đã hiện thân. Vị kia là một thư sinh mặc bộ trường sam cũ nát bạc màu. Hắn nhìn qua cũng đã hơn 40 tuổi, râu lưa thưa. Thái dương tóc hơi trắng, hắn run rẩy cầm vạt áo đứng trong sân cuốc đất, dưới đất mạ vừa mới nảy mầm trong gió xuân, lay động không ngừng. Nghe người ta gọi cửa, thư sinh kia chỉ dương mắt liếc một cái ngoài phòng khách, tiếp tục giữ yên lặng đào. Đối với quái tài, bá nhạc Triệu Tuyền không cảm thấy kinh ngạc, chỉ khách khí ở ngoài cửa kêu. Các hạ là Hận Bút cư sĩ đem đại tác bán cho mực trai Lâm huyện ư, nghe hắn hỏi, thư sinh nọ mới hơi nhíu mày, lên tiếng. Triệu Tuyền biết tìm đúng người, vội vàng thể hiện ý đồ đến, biểu thị mình vì thưởng thức tiên sinh đại tác tuyệt diệu nên tự mình tới bái phòng. Nghe hắn nói như vậy, vị thư sinh kia trên dưới đánh giá hắn một phen, mới buông cuốc đến mở cổng tre. Nhìn ra được vị danh hào, Hận Bút, tiên sinh trôi qua cũng không dư giả, trong nhà bây giờ không có nổi cái bàn ra dáng để đãi khách, đành dứt khoát trải chiếu trong sân bằng phẳng để nhóm khách tới ngồi xếp bằng. Mà Miên Đường thân là nữ tử, tự nhiên không thể ngồi cùng bọn hắn, liền dẫn Lý Mụ Mụ yên lặng đứng ở một bên. Nước trà cũng không thấy thư sinh bưng lên, vẫn là gã sai vặt của Triệu Tuyền nhanh nhẹn, sợ chủ tử mình đói khát, liền bưng hộp bánh ngọt tự mang theo, lại dùng lò than trên xe ngựa nấu nước trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thư sinh không chút khách khí, há miệng rộng ăn hơn phân nửa hộp bánh, xem ra cơm ba bữa có vẻ cũng khi có khi không. Đợi đến ăn được lừng giả, sắc mặt thư sinh cũng hòa hoãn rất nhiều, ngược lại có thể cùng Triệu Tuyền mặt đối mặt bình luận họa ý, bất quá khi Triệu Tuyền mở bức họa hoa sen, mặt mày hớn hở giảng thuật ý tứ cảm thụ của mình, thư sinh kia biểu lộ càng thêm thất lạc. Y đợi Triệu Tuyền nói xong, trầm ngâm một hồi nói. Cảm ơn tôn hạ thưởng thức, bất quá ngươi không phải người hiểu tranh, sắc trời không còn sớm, xin rời bước trở về đi. Triệu Tuyền nói đương lúc cao hứng, ai nghĩ tới lại bị vị Hận Bút cút cư sĩ đón đầu dội cho chậu nước lạnh, quả thực mất hứng. Nếu bình thường, hắn cũng coi lão thư sinh tính tình kỳ quặc mà thôi. Nhưng hôm nay trước mặt giai nhân lại bị người lên án mạnh mẽ ngoài nghề, quá mức mất mặt, nhất thời nổi lên tính tình vương tôn, trừng mắt nói. Chỗ nào ta nói không đúng, còn xin các hạ chỉ ra chỗ sai, làm sao lại không đầu không đuôi nói tại hạ không hiểu thư họa. Đúng lúc này, Liễu Miên Đường từ khi bước vào vẫn một mực yên lặng đột nhiên mở miệng nói. Vị tiên sinh này, tiểu nữ tử đối với họa tác cũng có chút cảm ngộ, không biết tiên sinh nguyện ý nghe xong. Hận bút thư sinh là người cao ngạo đã quen, đối với người hâm mộ cũng không nhìn nhiều, thẳng đến miên đường nói chuyện, mới run run phủi vụn bánh ngọt trên vạt áo nói. Còn xin phu nhân nhanh rằng, một hồi ta còn phải đi đốn củi nấu cơm. Liễu miên đường đi tới gần họa tác, duỗi ngón tay nhỏ nhắn, chỉ vào con kia chuồn chuồn kia nói. Ta tựa hồ thấy được trong mắt con chuồn chuồn một bóng hình xinh đẹp. Là một vị nữ tử đứng đầu cầu thưởng sen, trùng hợp rơi vào con mắt chuồn chuồn. Vừa dứt lời, Triệu Tuyền sững sờ, nhìn chằm chằm họa tác, bỗng nhiên hô gã sai vặt lấy em mờ dương kính mà phiên quốc tiến cống ra. Em mờ dương kính chính là vật ngự tứ trong cung, có thể phóng đại kiểu chữ, thích hợp với lão giả mở mắt. Triệu Tuyền mặc dù tuổi trẻ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng, vậy nên vẫn luôn một mực đặt trong dương xe ngựa. Bây giờ nghe Liễu Miên Đường vừa nói, hắn vội vàng tiếp nhận em mờ dương kính, xem xét mắt chuồn chuồn. Thật sự có, trong con ngươi to bằng hạt đỗ, lại là cầu nhỏ liễu rủ, giai nhân bung dù thướt tha lượn lờ. Tác giả có lời muốn nói, thần y, vì sao mỹ nhân nhìn cũng không nhìn ta, ô ô, thôi cửu ngươi ra đây, ta thề sẽ không đánh ngươi. Vậy mà tại hõm trũng xuống ở chính giữa chiếc đờ ĩa có chân này thật sự có huyền cơ khác sao? Về điểm này, thì Triệu Tuyền thật sự không phát hiện ra. Thì ra, vị cư sĩ này rất kiêu ngạo ở điểm này, cho nên hắn chẳng khách sáo với bá nhạc Triệu Tuyền nên chẳng thèm nhìn đến bức họa kỳ diệu đó. Cư sĩ, Du Si, là những thiện nam tín nữ tin theo Phật, đã thọ tam quy và ngũ giới. Cách chương.